Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1749, chương 1749, vạch trần địch nhân bối cảnh. Phong Yên Thành vốn là thương khung liên minh lãnh địa, nhưng là lần trước trong chiến đấu bị bốn đại liên minh đoạt lại sau khi được qua xây dựng thêm. Hiện tại quy mô đã đạt tới trung cấp thành thị cấp bậc, cho nên nó phương nam thành tường không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng. Trước mắt đã cùng Phượng Ngô Sơn mạch vách núi gấp quấn quýt. Cho nên Phong Yên Thành chỉ có phía đông thành tường mặt hướng rộng lớn Phượng Ngô Sơn mạch địa đồ. Địch nhân muốn tiến công tòa thành thị này, phía đông thành lâu chính là bọn họ nhất định phải công kích phương hướng. Lý Minh hiện tại lo lắng là địch nhân hiện tại phân ra bốn cái chiến đội, một khi bắt đầu công thành, khẳng định sẽ phái ra chí ít một cái chiến đội hướng thành Bắc bọc đánh tới. Nỗ lực theo thành Bắc giáp công Phong Yên Thành, sau đó nghĩ biện pháp theo thành Tây phía sau ba mặt bọc đánh. Chặt đứt nội thành trở về phục cừu thành thông đạo, như thế tới nói, trận chiến đấu này liền hội vô cùng nguy hiểm. Thủ thành người chơi nhất định phải đuổi tại ba mặt bị vây quanh trước đó rời đi Phong Yên Thành. Bằng không bọn hắn liền phục cừu thành đều không thể quay về. Chỉ có thể cùng địch nhân ở chỗ này triển khai quyết chiến. Đây cũng không phải là Lý Minh muốn xem đến tình huống. Phong Yên Thành phòng ngự kém xa phục cừu thành như vậy kiên cố. Dù cho muốn triển khai quyết chiến, cũng không thể khốn thủ tại trong tòa thành này. Rong biển, người nhiệm vụ là cùng tâm tình muội tử cùng một chỗ. Tiến về thành Bắc chỉ huy tác chiến. Đồng thời ta đem nơi này tất cả phong ảnh thú quân đoàn cùng lệ nhân điệp quân đoàn toàn bộ giao cho các ngươi chỉ huy. Một khi địch nhân vòng qua thành đông hướng thành Bắc khởi xướng tiến công lời nói, các ngươi nhiệm vụ không phải tử thủ thành lâu, mà chính là lập tức mang theo phong ảnh thú quân đoàn cùng tất cả kỵ sĩ quân đoàn ra khỏi thành nghênh chiến, từ lệ nhân điệp quân đoàn giúp đỡ bọn ngươi triển khai phối hợp tác chiến. Vô luận như thế nào không thể để cho bọn họ vượt qua thành đông nửa bước, ít nhất phải thủ đến ta mệnh lệnh rút lui mới thôi. Lý Minh nói ra, minh bạch, ta biết nên làm như thế nào. Rong biển gật đầu hồi đáp. Minh ca, chúng ta ra khỏi thành tác chiến phạm vi lớn nhất là ở đâu? Tàn Nguyệt tâm tình hỏi, không được vượt qua cửa đông thành lâu phạm vi, chỉ cần đem địch nhân đuổi ra phiến khu vực này, các ngươi liền lập tức trở về, làm địch nhân lại lần nữa đến đây, các ngươi liền có thể tiếp tục xuất chiến, dù sao không cho bọn hắn bọc đánh Phong Yên Thành con đường sau này cơ hội. Lý Minh nói ra, minh bạch. Tàn Nguyệt tâm tình hưng phấn gật đầu nói, lớn như vậy nhiệm vụ, có muốn hay không ta tự mình đi chỉ huy? Tàn Nguyệt Mộc Lan có chút lòng ngứa ngáy nói ra, Mộc Lan đại tỷ cùng Vô Song nhiệm vụ càng trọng yếu. Các ngươi nhất định phải chỉ huy các chiến sĩ trấn thủ thành đông. Đến thời điểm thiếu không một trận đại chiến, Lý Minh nói ra. Thế nhưng là phong ảnh thú quân đoàn cùng lệ nhân điệp quân đoàn toàn bộ điều đến thành Bắc. Ta chỗ này cũng không có cái gì chủ động xuất chiến lực lượng a. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra, ngươi không phải còn có chiến sĩ quân đoàn à? Thành đông bên này chỉ cần các chiến sĩ giữ vững cổng thành liền có thể. Ta lo lắng là, chúng ta cổng thành lần này có thể chịu đựng không được địch nhân điên cuồng công kích. Thời gian không biết kiên trì quá lâu, cổng thành liền sẽ bị bọn họ triệt để công phá. Đến thời điểm toàn dựa vào các ngươi chiến sĩ trì hoãn thời gian. Lý Minh nhắc nhở, thì ra là thế, ta minh bạch. Tàn Nguyệt Mộc Lan lúc này mới hài lòng gật đầu nói. Các ngươi đi thôi, có bất kỳ tình huống gì lập tức nói cho ta biết. Lý Minh phất tay nói ra, tuân mệnh. Rong biển tranh thủ thời gian mang theo Tàn Nguyệt tâm tình quay người phóng tới thang lầu, hướng về nội thành nhanh chóng hướng về đi. Vừa bố trí xong thành Bắc phòng ngự kế hoạch, ngoài thành bỗng nhiên truyền đến trận loạt tiếng bước chân. Địch nhân giống như có lẽ đã vội vã không nhịn nổi bắt đầu hôm nay công thành hành động. Chỉ thấy bốn cái to lớn màu đen phương trận, chỉnh tề bắt đầu hướng về cửa đông thành lâu chậm rãi đẩy mạnh. Trong đám người vô số cao lớn máy móc vũ khí, cũng ở người chơi nhóm thôi thúc dưới bắt đầu di chuyển về phía trước. Hôm nay bọn họ công kích ngược lại là có chút trình tự quy tắc. Phó Tử Yên nhíu mày nói ra, phía trước tất cả đều là thương khung liên minh tinh nhuệ quân đoàn. Còn có một bộ phận nó tông môn người chơi. Hôm nay một trận chiến này sẽ phi thường náo nhiệt. Lý Minh vừa cười vừa nói, đúng vậy à, hôm qua sau khi chiến đấu kết thúc, bọn họ thế nhưng là không ít bị người chơi bình thường nhóm thống mà. Hôm nay lại không biểu hiện một chút lời nói. Bọn họ tại hỗn độn trận doanh thật đúng là không cách nào phục chúng. Khôn Thiếu cười nói, để cho bọn họ tới a. Tốt nhất là thương khung liên minh toàn bộ tinh nhuệ xông lên phía trước nhất. Dạng này chúng ta công kích mới càng thêm có lời. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói, không biết hoa tử chuẩn bị như thế nào. Lý Minh chờ mong nói ra, địch nhân chính đang chậm rãi đẩy về phía trước tiến, chuẩn bị hướng Phong Yên Thành khởi xướng mãnh liệt nhất thế công. Bất quá bởi vì công kênh to lớn máy móc vũ khí tốc độ tiến lên quá chậm, để bọn hắn tổng thể hành quân tốc độ cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Cho nên dù cho chỉ có khoảng cách 500 mét, bọn họ muốn tiến vào phạm vi công kích, chí ít cũng cần chừng 10 phút đồng hồ đẩy mạnh thời gian. Mà lúc này, Phạm Hoa ngay tại chính mình trong căn hộ bật máy tính lên bận rộn. Đem tất cả đám người chơi toàn bộ ấn mở, để sau đem Lý Minh bàn giao sự tình. Từng cái đám người chơi bên trong không ngừng phát ra. Lúc này thời điểm đám người chơi bên trong có rất ít người chơi online. Bọn họ đều tại linh giới bên trong tham gia chiến đấu. Nhưng Phạm Hoa cũng không nóng nảy. Tin tức phát sau khi ra ngoài, chắc chắn sẽ có người nhìn đến. Đến thời điểm một truyền 10 10 truyền trăm, chẳng mấy chốc sẽ huyên náo toàn bộ người chơi trong vòng luẩn quẩn người người đều biết. Không quản sự tình là thật hay không, nhân loại lòng hiếu kỳ sẽ luôn để cho bọn họ nghĩ hết biện pháp dò nghe. Chỉ cần có người tra, thương khung liên minh bối cảnh sớm muộn sẽ bị người tra ra chút chân ngựa đến. Đến thời điểm mới thật sự là phong bão đột kích, Lý Minh đã đáp ứng quân đội không tiết lộ bí mật. Nhưng các người chơi chính mình tra ra những tình huống này, có thể cùng hắn không có quan hệ gì. Phát xong tin tức về sau, Phạm Hoa tranh thủ thời gian đi ra ngoài chuẩn bị online tham dự chiến đấu. Vừa ra cửa liền phát hiện Trương Hiểu Kỳ cũng vội vàng đi hướng buồng điều khiển. Tiểu gia hỏa, ngươi sự tình xong xuôi? Phạm Hoa hỏi. Đúng vậy a, đại ca bàn giao sự tình, ta nào dám kéo lấy, cái này không đã đem những tài liệu kia toàn bộ tra ra, bỏ vào ta trong email, online liền có thể cho đại ca nhìn xem. Trương Hiểu Kỳ nói ra. Quá tốt, tiểu tử, chuyện này muốn là làm xinh đẹp, ta liền có thể nghĩ biện pháp để ngươi sớm một chút lên tới cấp 50. Tiến vào Hòa Bình Thành tham gia lần này trận doanh chiến. Phạm Hoa hưng phấn nói ra. Hoa ca, ngài có thể giúp ta mau chóng thăng cấp. Trương Hiểu Kỳ nhất thời kinh hỉ trừng to mắt. Tiểu tử ngươi còn chưa tin đúng không? Nếu là lúc trước, ta khẳng định làm không được. Nhưng bây giờ, muốn giúp ngươi lên tới cấp 50. Ta chỉ cần 2 ngày thời gian, ngươi tin hay không? Phạm Hoa vỗ bộ ngực vừa cười vừa nói, ngài nếu có thể trong vòng 2 ngày giúp ta lên tới cấp 50. Ngài để cho ta làm cái gì ta đều đáp ứng. Trương Hiểu Kỳ kích động tranh thủ thời gian gật đầu nói. Điều kiện ta còn không nghĩ tới. Không qua trong vòng 2 ngày thăng cấp 50 thì bao tại ca trên thân. Ngươi bây giờ sau khi online đem tư liệu giao cho Minh ca. Sau đó nhanh đi luyện cấp. Theo cấp 2 thành trấn đi ra đến Hoàng Thành sau lại liên lạc với ta. Theo ngươi đến Hoàng Thành thời gian tính lên, hai ngày ấy giúp ngươi lên tới cấp 50. Phạm Hoa cười nói, cái này rất đơn giản a. Ta vừa chiêu một cái phân đoàn huynh đệ, có bọn họ mang theo, ta buổi trưa hôm nay liền có thể rời đi cấp 2 thành trấn. Trương Hiểu Kỳ nói ra, không tệ, cái kia Hoa ca đáp ứng ngươi. Trưa mai, ta cam đoan để ngươi tiến vào Hòa Bình Thành. Phạm Hoa cười vỗ vỗ bả vai hắn. Hoa ca, ngài không gạt ta chứ? Linh giới bên trong luyện cấp cái này bao nhiêu khó khăn? Trong vòng một ngày giúp ta chí ít thăng cấp 30. Đó căn bản không có khả năng a. Trương Hiểu Kỳ một mặt chấn kinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?